Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, thứ nhất đêm, chương 237, thứ nhất đêm, khách sạn, nói là khách sạn, cùng bên ngoài tự nhiên không cách nào so sánh được. Bất quá tương đối trước đó mọi người họp địa phương, rượu kia cửa hàng hoàn cảnh đã tốt lắm rồi, tối thiểu, bàn ghế là không thiếu. Hơn nữa còn là hiện đại hóa bàn ghế. Trong tiệm, còn tiến hành trang trí. So tinh cấp tự nhiên có vẻ không bằng. Có thể điều kiện so với bình thường quán ven đường mạnh hơn nhiều. Trong tửu điếm, không có tráng lệ ánh đèn thiết bị. Có là từng khỏa mượt mà nhân tạo thủy tinh. Khảm nạm tại bốn phía. Cho người ta một loại sáng sủa cảm giác. Không hiện chật chội. Phương Bình bọn hắn vừa vào cửa, liền có người nhiệt tình tiến lên chiêu đãi nói: "Tiên sinh, nữ sĩ, trên lầu phòng mời." Ngoặc kép, Phương Bình mấy người mơ mơ hồ hồ liền theo lên lầu. Lầu 2, phòng bên trong, Phương Bình thấy được cửa sổ thủy tinh, cái này mới cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc. Bất quá chờ tiện tay cầm lấy menu, Phương Bình nhìn lướt qua, bỗng nhiên đem menu ném cho Trần Vân Hy nói: "Ngươi điểm, ngươi mời khách." Trần Vân Hy tiếp nhận menu nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức chướng đỏ lên. "Ta..." chấm ngoặc kép. Phương Bình thấy thế, khóe miệng có chút run rẩy. "Hợp lấy, ngươi vị đại tiểu thư này cũng hù dọa." "Không còn nói nhảm." Phương Bình đứng dậy nhân tiện nói: "Đi, trở về ăn." Ngoặc kép, vừa mới đón hắn nhóm lên lầu vị kia nữ tính võ giả, thấy thế có chút nhíu mày, rất nhanh liền cười nói: "Mấy vị đều là lần đầu tiên đến, đại khái không biết tình huống bên này. Tại địa quật, đồ ăn là xa xỉ phẩm. Ở chỗ này, không cách nào vận dụng hỏa năng, điện năng, chuẩn bị thực phẩm chín. Đều cần dùng năng nguyên thạch đến thôi động năng lượng nấu nướng. Mà năng nguyên thạch, dù là kém nhất, giá cả cũng không thấp. Điểm ấy chắc hẳn mấy vị đều biết. Mặt khác, ở chỗ này, mang đến đại lượng sinh hoạt vật tư. Kỳ thật rất khó thông qua quân bộ xét duyệt. Quân bộ không tán thành tại địa quật quá hưởng thụ. Các ngươi lúc tiến vào, ngoại trừ một chút quân dụng bánh bích quy, đan dược, những vật khác ta nghĩ đều bị tạm giam đi. Cho nên ở chỗ này, nghĩ ăn ngon một chút, đại bộ phận đều cần chính mình đi dã ngoại tìm kiếm. Mà lại địa quật động thực vật, bởi vì lâu dài chiếu xạ tại viên kia đại năng nguyên thạch dưới thái dương, thể nội đều có năng lượng nhất định. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đợi nàng nói một hồi, ngắt lời nói: "Cho nên đồ ăn đều là cực quý." Ngoặc kép, Phương Bình im lặng. "Không phải cực quý, là quý không còn giới hạn. Nơi này ăn cơm không tiếp thụ quét thẻ, soát không được. Nhưng là đối phương tiếp nhận tiền mặt, đan dược, năng nguyên thạch." Phương Bình nhìn lướt qua, chủ yếu là lấy đan dược kết toán, khí huyết đan làm chủ. Một món ăn phổ biến đều cần 3 năm khỏa phổ thông khí huyết đan. Phương Bình những người này mở rộng ăn, một bữa cơm xuống dưới, nói ít cũng muốn 30-50 khỏa phổ thông khí huyết đan. Dù là Trần Vân Hy tài đại khí thô, có thể nàng tiến địa quật, cũng không có khả năng mang quá nhiều đan dược, mà lại đan dược thế nhưng là cứu mạng dùng. Không có lại cùng đối phương nói nhảm, Phương Bình liền đứng dậy đi ra ngoài. Những người khác có chút xấu hổ, Trần Vân Hy càng sâu, đỏ mặt dọa người, thật là mất mặt. Nói mời khách ăn cơm, kết quả đều lên bàn, thế mà bị giá cả hù chạy. Ở bên ngoài, dù là một bữa thật ăn mấy trăm vạn, nàng cũng giao nổi. Nhưng tại cái này, ai sẽ mang tiền mặt tiến đến? Trên thân đan dược có hạn, cũng không thể vì ăn bữa cơm đem trên người tiếp tế đan dược bỏ ra đi. Phương Bình đại đại liệt liệt đi ra ngoài, những người khác cơ hồ là chạy trối chết. Tiếp đãi bọn hắn vị kia nữ võ giả hơi có chút tiếc nuối, cũng không nói gì, đương nhiên, cũng không dám nói lung tung. Tiến vào địa quật võ giả, kết bạn tới, còn trẻ như vậy, cơ hồ đều là võ đại học sinh. Võ đại, vô luận là tại địa quật vẫn là tại ngoại giới, đều là cự đầu cấp thế lực. Võ đại võ giả số lượng, thật muốn tăng thêm tốt nghiệp, so quân bộ đều nhiều hơn nhiều. Vô số cự đầu nhân vật đều tốt nghiệp ở võ đại. Vì điểm hạt vừng điểm việc nhỏ tìm võ đại học sinh phiền phức. Hậu quả khó liệu, ra khách sạn, Trần Vân Hy một mặt lúng túng nói. Kỳ thật cũng có thể ăn một bữa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi nói. Được rồi, còn không có kiếm tiền liền dùng tiền. Không phù hợp chúng ta dự tính ban đầu. Thật muốn kiếm đồng tiền lớn, ăn một bữa liền ăn một bữa. Hiện tại thành thành thật thật trở về gặm lương khô. Một bên đi trở về, Phương Bình một vừa quan sát bốn phía, thỉnh thoảng nhìn thấy tiểu đội quân nhân trên đường phố tuần phòng. Đúng vào lúc này, cách bọn họ không xa Bắc Môn bỗng nhiên mở rộng. Rất nhanh, Phương Bình đám người liền nghe được có người nghị luận. Kia là Diêu Thành Quân. Ngoặc kép, là hắn, trở về thì trở về. Trận thế không nhỏ, ven đường đi dạo mấy người, cũng rất trẻ trung, hẳn là đến từ võ đại. Về phần là ma võ vẫn là cái khác võ đại, Phương Bình mấy người cũng nhìn không ra tới. Phương Bình mấy người cũng không có coi ra gì, đang muốn rời đi, Bắc Môn bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận hô quát. Vạn thắng, ngoặc kép. Vạn thắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉnh tề hữu lực tiếng hò hét, đến từ đầu tường bố phòng chiến sĩ cùng võ giả. Rất nhanh, Bắc Môn bên kia tin tức, như gió lốc đồng dạng truyền đến. Diêu đô thống lần này ra ngoài, chảm địch vô số, đánh giết ngũ phẩm cường giả một người, tứ phẩm cường giả năm người, ngoặc kép. Đánh chết Thiên Môn thành một chi tiểu đội trinh sát. Ngoặc kép, Diêu đô thống gần nhất ra mấy lần nhiệm vụ, đều có thu hoạch, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ngoặc kép, có người không phục nói, kia là ta võ đạm mấy vị ngũ phẩm cường giả tốt nghiệp. Đi địa phương, người cũng đã nói, tốt nghiệp, vậy liền không tính võ đại người. Huống chi. Diêu Thành Quân vừa tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, tứ phẩm cảnh, võ đại bên này không người có thể địch a. Ngoặc kép, hừ, kinh võ Lý Hàn Tùng, nam võ Vương Kim Dương, ma võ Trần Văn Long, hoa quốc võ đại Lưu Thế Kiệt, không có một người so với hắn yếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên cạnh Phương Bình giống như nghĩ tới điều gì. Nghiêng đầu nhìn về phía những người khác nói, Diêu Hành Quân, lúc trước chúng ta tiến đặc huấn ban thời điểm, hạ tam phẩm bảng danh sách, hắn xếp hạng thứ nhất thật sao? Ngoặc kép, lúc trước, vì chuẩn bị hội giao lưu, bọn hắn tham gia đặc huấn ban, trường học cho bọn hắn phát một phần bảng danh sách xếp hạng biểu. Phương Bình nhớ kỹ, lúc ấy Vương Kim Dương xếp hạng 27 vị. Mà Diêu Thành Quân, giống như chính là ngay lúc đó hạ tam phẩm đệ nhất nhân. Kia là toàn bộ Hoa Quốc hạ tam phẩm bảng xếp hạng. Những người khác, cũng có chỗ nghe thấy. Ma võ Trần Văn Long, lúc ấy xếp hạng 16 vị. So Vương Kim Dương còn cao hơn một chút. Kinh võ Lý Hàn Tùng, xếp hạng giống như so Trần Văn Long cao hơn. Kia phần bảng danh sách. Nhìn thấy thời điểm khai giảng không lâu, hiện tại quá khứ cũng có nhỏ thời gian một năm. Lúc ấy, những người kia đều là tam phẩm đỉnh phong võ giả, hơn nữa còn là tam phẩm đỉnh phong bên trong cực mạnh một đám người. Vương Kim Dương đao chọc Bắc Địa, cũng mới xếp hạng 27 vị, có thể thấy được bảng danh sách hàm kim lượng 10 phần. Hiện tại, nghe chúng nhân ý tứ. Diêu Thành Quân đã bước vào tứ phẩm đỉnh phong rồi. Cái tốc độ này, thế nhưng là cực nhanh. Cốt tủy ngọc chất hóa Vương Kim Dương, giống như cũng mới bước vào tứ phẩm cao đoạn, còn chưa hẳn tiến vào cao đoạn. Cái kia Lý Hàn Tùng, trước đó ngược lại là nghe tân võ quỹ ngân sách vị kia Giang Tổng nói qua. Tứ phẩm cao đoạn võ giả, Triệu Lỗi khẽ gật đầu nói, là hắn, không nghĩ tới hắn tại quân bộ đảm nhiệm đô thống. Ta biết hắn, ngươi biết, ngoặc kép, đã từng quen biết, là ta cao trung học trường, cao hơn ta 2 cấp, ta lớp 10, hắn lớp 12, lúc ấy chính là chúng ta trường học nhân vật phong vân. Ta nhập trường học thời điểm, hắn đã thành võ giả, lúc thi tốt nghiệp trung học, hẳn là đạt đến nhất phẩm trung đoạn thậm chí cao đoạn. Bất quá nghe nói hắn không có đi võ đại, mà là đi trường quân đội. Trường quân đội, ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Cái này hắn có chút khái niệm, nhưng là biết đến không nhiều. Nghĩ nghĩ mới nói, nghe nói quân bộ chính mình tại nội bộ tuyển chọn người trẻ tuổi. Cùng quân đội tuổi trẻ chiến sĩ, tiến vào trường quân đội bồi dưỡng. Đây là sự thực, ngoặc kép, Triệu Lỗi kinh ngạc nói. Không nên sao, quân bộ nhiều như vậy võ giả, luôn có chút siêu quần bạt tụy, xem như quan tướng đến bồi dưỡng, tiến vào trường quân đội cũng chuyện đương nhiên. Quân bộ trường quân đội không nhiều, cũng không đúng ngoại chiêu sinh, giống như chỉ có 3 chỗ trường quân đội. Diêu Thành Quân có phụ thân là quân bộ một vị tướng quân, cũng là lục phẩm võ giả, cho nên hắn tiến vào trường quân đội cũng không kỳ quái. Chấm ngoặc kép, kia Cố Hùng làm sao chưa đi đến trường quân đội? Ngoặc kép, Triệu Lỗi thản nhiên nói, cá nhân có người lựa chọn, không cần thiết nhất định phải tiến quân trường học a. Huống chi tiến vào trường quân đội cũng liền mang ý nghĩa sau khi tốt nghiệp nhất định phải tiến vào quân bộ phục dịch. Có ít người không thích bị ước thúc. Nói như vậy, Diêu Thành Quân hiện tại là tam đại trường quân đội người thứ nhất. Ngoặc kép, không biết, tứ phẩm bảng danh sách gần nhất một mực không có phát. Chúng ta cũng không thấy được. Triệu Lỗi lắc đầu, những này bảng danh sách, trước mắt còn chưa bị chính thức công khai. Bây giờ bị phơi bày ra chỉ có bộ phận tông sư bảng cùng võ đại học sinh hạng tam phẩm bảng. Danh sách, Phương Bình không có hỏi lại, quay đầu nhìn thoáng qua Bắc Môn bên kia. Giờ phút này, Bắc Môn bên kia, một vị mặc mê thải phục quân nhân, cầm trong tay trường thương, sải bước tiến lên, sau lưng còn có mấy vị quân nhân, trong tay đều dẫn theo bao khỏa. Trên thân vết máu loang lổ, cách thật xa đều có thể trông thấy. Trường quân đội đội ngũ, ngoặc kép, Phương Bình nói thầm một tiếng, tiếp lấy lầu bầu nói, đều là đô thống rồi. Ngoặc kép, quân bộ đô thống, tương đương với địa phương bên trên đô đốc. Lúc trước, Trương Định Nam liền hứa hẹn, Phương Bình sau khi tốt nghiệp, trở lại Nam Giang, cho hắn một cái đô thống vị trí. Dựa theo Triệu Lỗi thuyết pháp, Diêu Thành Quân chỉ cao hơn bọn họ 2 cấp. Không biết trường quân đội là mấy năm chế, có thể đại khái còn chưa tới lúc tốt nghiệp. Hiện tại chính là đô thống, sau khi tốt nghiệp đâu? Tứ phẩm đỉnh phong, chấm ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Tiến bộ rất nhanh a, lúc này mới không bao lâu a. Cái này còn là lần đầu tiên phát hiện có người so lão Vương nhanh hơn. Lúc trước bọn hắn đều tại tam phẩm bảng danh sách, thực lực hẳn là đều ở vào tam phẩm đỉnh phong. Bất quá lão Vương so Diêu Thành Quân thấp một cấp, yếu một chút cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Đối với Diêu Thành Quân, Phương Bình cũng không nghĩ nhiều, không có đi vây xem. Tại địa quật, 4-5 phẩm cường giả cũng không phải quá đáng tiền. Bên này không ít cường giả đều ở vào lục phẩm cảnh. Nghe nói, tông sư đều có mấy vị, bình thường không lộ diện mà thôi. Trở lại cư xá, những người khác cũng lục tục ngo ngoe trở về. Nói là cư xá, kỳ thật theo Phương Bình, còn không bằng một chút công ty ký túc xá. Nơi này là giường ghép lớn, 10 người một gian phòng. Trở về, Phương Bình chúng người mới biết, cư xá có nhà ăn, miễn phí cung ứng ăn. Phương Bình bọn hắn vừa mới chuẩn bị đi, đang xem địa đồ Vu Hướng Hoa lên đường. Chớ đi, ăn chút bánh bích quy lót dạ một chút được rồi. Nhà ăn bên kia ăn uống, nửa sống nửa chín, ăn khó chịu, như thế keo kiệt, ngoặc kép, có ăn cũng không tệ rồi. Vu Hướng Hoa lắc đầu nói, quân bộ ăn càng kém, không phải là không muốn cho bọn hắn ăn ngon, là địa quật nấu cơm thật không dễ dàng. Vậy làm sao không theo mặt đất làm xong vận tiến đến? Phương Bình hơi có chút kinh ngạc, nói nhảm, quá nhiều người, toàn thành 6-7 vạn người, chẳng lẽ đều trông cậy vào mặt đất vận chuyển tới, mà lại địa quật thông đạo cũng không phải rộng mở. Quân bộ bên này đồng dạng rất ít vận dụng thông đạo. Lui tới nhiều người, dễ dàng ra phiền phức. Quân bộ có quân bộ suy nghĩ, thông đạo mặc dù có thể mở ra, có thể người lui tới quá nhiều, ai biết sẽ không xuất hiện phiền phức. Mấy vạn người ăn uống, cũng không phải số lượng nhỏ. Một mực từ phía trên vận chuyển, mỗi ngày đều muốn tốt mấy chuyến, nhân thủ còn không thể quá ít. Phương Bình mặc dù không cách nào lý giải, bất quá cũng từ bỏ đi nhà ăn ăn cơm tâm tư. Chờ đến ban đêm, địa quật trời tối, ban ngày, trên bầu trời cái kia to lớn thái dương, giống như bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Địa quật đêm, là thật một mảnh đen kịt. Không có ánh đèn, không có nến, hy vọng thành không phải toàn bộ màu đen một mảnh. Tại Bắc Môn, có ánh sáng, kia là quân bộ dùng năng nguyên thạch, phối hợp mặt kính, dùng yếu ớt năng lượng tiêu hao, duy trì độ sáng. Thành nội, một chút cửa hàng cũng dùng loại này phương án. Trước đó ngược lại là có người dùng huỳnh quang phấn loại hình đồ vật, muốn thay thế năng nguyên thạch trở thành nguồn sáng. Kết quả những vật này, đến địa quật, đã mất đi chiếu sáng phóng xạ nơi phát ra. Chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực. Hiệu quả không bằng năng nguyên thạch. Đại giới ngược lại không coi là nhỏ. Gian phòng bên trong, một mảnh đen kịt. Phương Bình mấy cái nam sinh một gian phòng. Trong đêm tối, Phương Bình có chút có thể nhìn thấy một vài thứ. Có chút bất đắc dĩ nói, cái này đêm hôm khuya khoát, nếu là ở bên ngoài, chẳng phải là hoàn toàn không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Ngoặc kép, quen thuộc liền tốt, các ngươi nói, cái này đen nhánh, sờ soạc nữ sinh bên kia, bọn hắn nhận ra được là ai chăng? Ngoặc kép, ngươi có thể thử một chút, tứ phẩm võ giả cơ hồ đều có thể nhìn ban đêm. Không sợ chết. Ngươi liền đi, một cái liêu âm thối. Phế đi đừng nói chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Không quen a, ngoặc kép, Phương Bình cảm khái một tiếng. Địa quật cái gì đều không có. Trên mặt đất, bình thường lúc rảnh rỗi còn có thể lên mạng, nhìn xem điện thoại di động, có đôi khi nhìn xem tivi. Tại cái này, đêm hôm khuya khoát, kia thật vô sự có thể làm. Chỉ có thể tu luyện. Ban đêm cũng không quá thích hợp tu luyện chiến pháp. Phương Bình bắt đầu đứng như cọc gỗ tôi thể. Từ tam phẩm cao đoạn đến đỉnh phong, kỳ thật chính là một cái rèn luyện nhục thể quá trình. Phương Bình nghĩ kỹ, trước rèn luyện thân thể, đến tam phẩm đỉnh phong, nếu là khí huyết vẫn không có thể đột phá 1000 tạp, hắn liền cưỡng ép cộng vào. Thân thể đủ cường đại lời nói, cộng vào hẳn là cũng sẽ không xuất hiện quá lớn phiền phức. Mà mọi người ở đây bắt đầu lúc tu luyện, phía bắc bỗng nhiên truyền đến một trận vang động. Địch tập, trung phẩm võ giả Bắc Môn tập hợp, nghênh địch, tứ phẩm trở xuống, toàn bộ lưu tại trong phòng, không cho phép tự tiện đi ra ngoài. Ngoặc kép, quát to một tiếng, truyền khắp thành nhỏ. Phương Bình đám người giật mình, vội vàng thu công, có người muốn ra ngoài. Vu Hướng Hoa lập tức quát bảo ngưng lại nói, không thể đi ra ngoài. Dạ tập chúng ta ra ngoài thấy không rõ địch ta, chỉ có thể thêm phiền, cũng dễ dàng bị ngộ sát. Ngoặc kép, lúc này đi ra ngoài. Các cường giả đã cấm chỉ hạ tam phẩm võ giả đi ra ngoài. Bị giết lầm đều không có địa phương nói rõ lý lẽ. Ầm ầm, ngoặc kép, phía bắc, tiếng nổ vang không ngừng. Phương Bình đám người lòng nóng như lửa đốt. Giờ phút này mọi người cũng không dám ra ngoài cửa. Cũng không biết tình huống như thế nào. Chỉ có thể lo lắng xuông. Thủ trong phòng chờ đợi. Loại này dày vò cảm giác. Còn không bằng để bọn hắn ra trận giết địch. Tập kích địch nhân mạnh sao? Có hay không cao phẩm cường giả xuất thủ? Ngoặc kép, Hứa tướng quân bọn hắn có thể ứng đối sao? Ngoặc kép, Đường lão sư bọn hắn hẳn là đi chi viện a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người chỉ có thể thông qua nói chuyện, không ngừng chuyển di suy nghĩ, thẳng đến giống như đi qua hơn nửa giờ. Tiếng oanh minh mới nhỏ lại, giải trừ đề phòng, địch nhân đã lui, ngoặc kép, ban đêm không được tự tiện ra ngoài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có cường giả lần nữa hét lớn, trong lòng mọi người buông lỏng, cuối cùng lui đi, hết chương.